Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cổ hà đi ra thượng ngựa, phát hiện quảng trường đã đứng đầy người. Không chỉ có là Vân Lam Tông nội môn đệ tử, Vân Lam Tông phần lớn trưởng lão cũng đều ở cổ hà chờ Tiểu Y Tiên đi ra. Cùng đi hướng về đứng phía trước nhất Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Cổ hà đại ca, chúc mừng tấn thăng lục phẩm luyện dược sư. Vân Vận trước một bước mở miệng chúc mừng nói. Nhìn phong thái càng hơn Vân Vận. Lần này có thể rõ ràng nhận biết được Vân Vận hiện nay là đấu vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến đấu hoàng. Nghĩ Vân Vận không 30 tuổi. Ở Gia Mã Đế Quốc như thế cái địa phương nhỏ có thể nhanh như vậy tu luyện này một. Không, đúng là xác thực có thể xưng tụng thiên tài tuyệt diễm. Có điều cũng không quấy rối ngoài miệng nói ra lời lẽ khách khí. Vẫn là nhờ có trên tông môn một lần chuẩn bị dược tài. Tuy rằng thất bại, nhưng để ta tích lũy kinh nghiệm, lần này trạng thái không sai. Một lần lên cấp lục phẩm. Nghe được cổ hà nói như vậy, mặt sau trưởng lão cũng lộ ra cùng có quang vinh ở đó dáng dấp. Cổ hà đại ca khách khí, ngươi là chúng ta Vân Lam Tông thủ tịch luyện dược sư. Yêu cầu của ngươi, chúng ta nhất định phải thỏa mãn. Vân Vận chân thành đối với cổ hà, mặc dù chỉ là rất ít mấy câu nói, nhưng kết hợp cổ hà ở đế đô một ít biểu hiện. Đan vương xa lánh Vân Lam Tông thái độ đã bắt đầu thể hiện phát ra. Vân Vận hy vọng có thể tận lực cứu vãn. Tiểu Y Tiên nhìn trước mắt cao quý tao nhã Vân Vận. Trong mắt lóe ra tự ti mặc cảm. Rốt cuộc biết sư phó tại sao đối với nàng nhớ mãi không quên. Không khỏi trở nên trầm mặc. Cổ hà đem phía sau Tiểu Y Tiên giới thiệu cho Vân Lam Tông mọi người. Đây là ta mới thu nhận đệ tử, Tiểu Y Tiên, đây là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, kỳ đệ tử Yên Nhiên, Vân Vận tông chủ, chào ngài, lần đầu gặp mặt, ta tên Tiểu Y Tiên, Yên Nhiên muội muội, ngươi mạnh khỏe, Tiểu Y Tiên khéo léo cùng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên chào hỏi. Ở to lớn quảng trường chủ yếu là đem Tiểu Y Tiên giới thiệu cho mọi người. Cho Tiểu Y Tiên xác định ra thân phận. Đương nhiên Tiểu Y Tiên cũng chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Các trưởng lão là bởi vì nàng là cổ hà đệ tử. Nội môn đệ tử là bởi vì nàng là cổ hà đệ tử. Đồng thời bản thân xinh đẹp nho nhã mê người. Tại đây trận nghi thức hoan nghênh sau khi hoàn thành, cổ hà cùng các trưởng lão đồng thời đến phòng nghị sự. Lần này trở về chủ yếu là nhìn một chút tông môn có hay không cái gì cần khẩn cấp luyện chế cấp cao đan dược. Ta trở về luyện chế một chút, sau đó nắm một ít dược tài đi luyện chế lục phẩm đan dược. Cổ hà sau khi ngồi xuống khai môn kiến, Sơn nói rằng, cổ hà đại nhân, không biết ngài bây giờ có thể không thể luyện chế đấu linh đan. Vân Lăng ngồi ở phía dưới một mặt, hưng phấn hỏi. Cổ hà nhìn cái này sau đó nhất định bi kịch ra hỏa. Cái thứ nhất bị Tiêu Viêm giết chết đấu vương cường giả. Không khỏi lộ ra thương hại vẻ mặt. Nói, đấu linh đan bởi đối lập khá là đơn giản. Ở ta thành công lên cấp lục phẩm sau khi ta nếm thử luyện chế qua mấy lần. Chỉ có thể nói luyện chế thành công tỷ lệ chỉ có 4 phần 10 đi. Quá tốt rồi, đan vương đại nhân. Có thể hay không giúp ta luyện chế một viên đấu linh đan? Nghe được cổ hà khẳng định nói, Vân Lăng kích động đứng lên, một mặt cấp thiết nói, có thể, bất quá ta chuẩn bị sẽ ma thú sơn mạch luyện dược. Nơi đó luyện dược ta trạng thái càng tốt hơn, của đan dược đại khái nửa tháng sau tới một người gọi Thanh Sơn Trấn Tiểu Trần nắm đi. Cổ hà quyết định giúp một tay cái này đồng dạng là Tiêu Viêm địch nhân ra hòa. Có điều nhìn hắn bộ dáng này, trong nguyên tắc hắn nên cũng cầu xin quá cổ hà hỗ trợ luyện chế đấu linh đan. Nhưng vẫn là bị Tiêu Viêm đánh chết. Không biết hắn lần này vận mệnh như thế nào. Cổ Hà đại ca không lâu lại muốn đi sao? Ngồi ở bên trong Cổ Hà cách đó không xa Vân Vận hỏi. Ở Ma Thú Sơn Mạch tìm tới một chỗ có rất nhiều dược tài địa phương. Nơi đó đối với ta nâng lên luyện dược thuật càng có chỗ tốt. Cổ Hà nói như là đột nhiên nghĩ đến. Cái gì tựa như vỗ vỗ đầu của mình nói. Phiền phức các người hỗ trợ chú ý một hồi. Có hay không cái gì địa giai thủy thuộc tính công pháp tin tức? Tiểu y tiên nàng là thủy thuộc tính. Ai được tương tự tin tức? Ta xác nhận chân thực sau. Có thể không trả giá giúp hắn luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Còn nếu là trên tay người nào có, ta cũng có thể nắm 3 viên lục phẩm đan dược trao đổi. Hí, nghe được Cổ Hà đại thủ bút. Ở đây tất cả trưởng lão đều lấy hừng hực ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng âm thầm ghi nhớ. Sau đó nhất định phải cho người phía dưới bố trí nhiệm vụ. Xem có hay không địa giai công pháp tin tức. Cái kia 3 viên lục phẩm đan dược đừng nghĩ. Thế nhưng chỉ là địa giai thủy thuộc tính đấu khí công pháp tin tức. Thì có thể làm cho đan vương không trả giá luyện chế 1 viên ngũ phẩm đan dược. Nói không chắc còn có thể để đan vương nhớ kỹ chính mình. Sau đó luyện chế đan dược tiện nghi 1 điểm. Nạp Lan yên nhiên ước ao nhìn tiểu y tiên. Nàng bây giờ còn không có đến đấu giả. Có điều coi như đạt tới đấu giả. Dù cho lấy Vân Vận đối với nàng thương yêu. Cũng nhiều nhất là cho nàng tu luyện huyền giai cao cấp công pháp. Địa giai công pháp chí ít cũng phải đợi được nàng được đại gia tán đồng. Trở thành thiếu tông chủ mới có thể tu luyện. Phải biết to lớn Vân Lam Tông đều chỉ có 2 cuốn địa giai công pháp. Chỉ có tông chủ cùng thiếu tông chủ mới có thể quan sát. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Tiểu y tiên có chút xấu hổ cúi đầu. Có điều trong lòng vẫn là ấm áp. Sư phó vẫn nhớ phải cho nàng tìm địa giai công pháp. Thậm chí không tiếc ra lớn như vậy đánh đổi. Đợi được những thứ này mổ Cổ Hà tình huống trưởng lão đi rồi. Cổ Hà lấy ra từ lâu chuẩn bị xong lễ vật đối với Vân Vận nói. Vận nhi, đây là hoàng cực đan. Có thể làm cho ăn vào nó đấu hoàng cấp bậc cường giả. Tăng cao vừa đến lưỡng tinh cấp. Đương nhiên một tên đấu hoàng. Một đời chỉ có thể dùng 1 viên hoàng cực đan. Coi như là dùng quả thứ 2 cũng là không có hiệu lực. Nghe được Cổ Hà thân mật xưng hô, Vân Vận có chút mặt đỏ, nhưng không có sửa lại. Lần trước bởi vì nàng nhất thời sai lầm, để Cổ Hà đem tâm ý biểu đạt ra đến rồi, mà Cổ Hà nàng cũng không đáng ghét. Hiện tại Vân Vận cũng là bỏ mặc Cổ Hà ở lén lút thân mật xưng hô. Cổ Hà đại ca, quá chân quý, ta không thể nhận, lại nói ta đều còn chưa tới đấu hoàng đây. Cổ Hà đem đan dược nhét vào Vân Vận trên tay. Ở giữa mấy lần tiếp xúc Vân Vận bóng loáng da rẻ để Cổ Hà trong lòng rung động. Sau đó nghiêm mặt nói. Nhìn ngươi đã đến đấu vương đỉnh phong. Đột phá đấu hoàng cũng là nhanh hơn. Viên thuốc này ngươi lập tức là có thể dùng. Mắt thấy Cổ Hà đi ra ngoài một chuyến tựa hồ ra mặt. Dày hơn rất nhiều. Không nữa thu còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đây. Vân Vận chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy đan dược. Thấy Vân Vận nhận lấy đan dược. Cổ Hà lấy ra một cái quyển trục tiếp theo đối với Nạp Lan yên nhiên nói. Yên nhiên, đây là ta ở Ma Thú Sơn Mạch một chỗ đấu vương động phủ. Tìm được 1 quyển huyền giai cao cấp phong thuộc tình đấu kỹ cuồng sư ngâm. Chờ ngươi đến đấu giả, cho ngươi sư phó dạy ngươi tu luyện. Nạp Lan yên nhiên tay chân luống cuống nhìn Vân Vận một chút. Vân Vận khẽ gật đầu, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Đối với đấu vương cấp bậc này người tới nói cũng không phải toán quý giá. Bất quá đối với Nạp Lan yên nhiên tới nói là một cái rất nặng lễ vật. Cần nàng người sư phụ này đến trả. Bởi vậy Vân Vận đứng đối nhau ở Cổ Hà phía sau tiểu y tiên nói. Tiên nhi, không ngại ta như vậy xưng hô ngươi đi. Cứ việc không muốn Vân Vận xưng hô như vậy chính mình. Nhưng là không có gì lý do. Bởi vậy Tiểu Y Tiên chỉ là gật gù. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.